Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1006, Thông Thiên Đường. Đạp Thiên Giai, về phần nuôi sống những, này binh lực, Vô Song Thần Quốc căn bản là không lo. Tuy nói trước khi, Vô Song Thần Quốc tiền nhiệm quốc chủ đều muốn quốc khố chính giữa hết thảy dùng tại Thanh Lâm trên. Người. Nhưng công phá Chiến Thiên Thần Quốc về sau, Chiến Thiên Thần Quốc trong quốc khố hết thảy, dĩ nhiên là thuộc về Vô Song Thần Quốc. Những này tài vật, ít nhất khả dĩ nuôi sống Vô Song Thần Quốc bách niên. Trăm năm về sau, Vô Song Thần Quốc tự nhiên cũng đã phát triển mà bắt đầu. Vận tác phía dưới, dù là nhiều hơn nữa binh lực, cũng sẽ không biết phát sâu. Chiến tranh chấm dứt. Hết thảy đều quy về bình tĩnh. Tại loại này bình tĩnh phía dưới, lại là nửa năm thời gian chậm rãi đi qua. Oanh, một ngày này, có kinh thiên nổ vang chi âm rồi đột nhiên theo Vô Song Thần Quốc hoàng cung chính giữa vang vọng. Này ấy thật lớn, kinh thiên động địa, vang vọng về sau, lập tức dẫn động ánh mắt mọi người. Thực sự không phải là hoàng thành, bốn phía thành trì, thậm chí hơn phân nửa Vô Song Thần Quốc, đều là tại lúc này, sinh sinh chấn động lên, đích thật là đang chấn động, giống như địa chấn đồng dạng, đại địa mơ hồ tầm đó, cũng phải có khe hở xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Vừa muốn khai chiến sao? Điều này sao có thể? Chiến tranh mới chấm dứt nửa năm mà thôi à? Hơn nữa, dùng ta Vô Song Thần Quốc hiện tại nội tình, ngoại trừ Thương Hàn Thần Quốc, ai dám đối với chúng ta khai chiến? Có vô số tiếng nghị luận tại lúc này vang lên, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía cái kia hoàng thành. Lộ ra nghi hoặc, ông tương đương, tại ánh mắt của bọn hắn phía dưới. Lại là một đảo vù vù truyền ra, càng có một cổ hình tròn gợn sóng, dùng hoàng thành làm trung tâm. Nhanh chóng phát ra ra, cái này gợn sóng nhanh chóng khuếch tán, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, trong nháy mắt, liền đem hơn phân nửa Vô Song Thần Quốc toàn bộ bao trùm. Cuối cùng nhất, hoàn toàn bao trùm, phàm là che áp đảo địa phương, trước khi bởi vì chiến tranh mà xuất hiện khe hở vậy mà nhanh chóng khép lại. Một ít hoang vu hoa cỏ cũng là có sinh cơ. Hết thảy bị cái này gợn sóng nơi bao bọc qua phàm nhân đều là cảm thấy tinh thần thật tốt. Về phần tu sĩ, càng là toàn thân chấn động, cảm giác trong cơ thể tu vi tại đây một cái chớp mắt đã có buông lỏng, càng có chủng chủng hiểu ra xông lên đầu. Lòng nhân từ, là lòng nhân từ. Trời ạ, cái này dĩ nhiên là lòng nhân từ. Đây chính là chỉ có đột phá tinh không chí tôn thời điểm mới sẽ xuất hiện đó à. Ha ha ha, ta Vô Song Thần Quốc lại có thủ hộ giả xuất hiện. Hơn nữa còn là cường đến khủng bố thủ hộ giả. Lòng nhân từ cũng không phải tất cả mọi người tại đột phá tinh không chí tôn thời điểm đều sẽ xuất hiện. Cái này muốn xem thiên phú. Thật muốn lại nói tiếp, lòng nhân từ chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, không nghĩ tới như thế vạn năm khó gặp sự tình, thật sự bị chúng ta cho gặp. Giờ khắc này, vô số người đều là khoanh chân ngồi dưới đất, lĩnh ngộ của bọn hắn trong lòng hiểu ra, nhất là những cái kia cường giả. Bọn hắn biết nói, loại cơ hội này thật sự rất khó gặp được, bỏ qua lúc này đây, còn muốn tưởng hiểu ra. Lại không biết muốn năm nào tháng nào. Soạt, một đoạn thời khắc, một đạo trùng thiên hào quang rồi đột nhiên tự hoàng cung chính giữa thoát ra. Thẳng vào mây xanh, tia sáng này phi thường thô, đường kính muốn có vài chục trượng lớn nhỏ. Hơn nữa hắn thượng không biết tràn ngập bao nhiêu nhan sắc. Có kinh người uy áp phát ra, phàm là có chút thưởng thức người cũng biết, những cái kia hào quang đều là pháp tác, đây là đang đột phá tinh không chí tôn thời điểm, thiên đạo chỗ đánh rớt xuống pháp tác, mà đạo tia sáng này, được gọi là thông thiên đường. Theo cái kia hào quang xuất hiện, Tại hào quang chính giữa, có một đạo đạo trong suốt cầu thang xuất hiện. Những này cầu thang trước kia trong suốt, nhưng theo từng đạo xuất hiện, nhưng lại đã có sắc thái. Những cái kia sắc thái, như cũ là pháp tắc. Cái này là hoàn toàn dùng pháp tắc chỗ ngưng tụ ra đến thông thiên đường. Giờ này khắc này, vô luận là ở nơi nào, vô luận là tại Hoàng Cung hay là tại Vô Song Thần Quốc bất kỳ một cái nào khu vực, cũng hoặc là ra Vô Song Thần Quốc, toàn bộ đệ cửu châu chính giữa, đều có thể chứng kiến cái này thông thiên đường xuất hiện. Tinh không chí tôn, cấp 2 bản đồ chính giữa tối cao tầng thứ tu vi. Dù là chỉ là nhất tinh, cũng đủ để kinh thiên động địa. Ở đằng kia vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo thân ảnh, chậm rãi hiện lên đi ra. Thân ảnh ấy, là một gã nam tử trẻ tuổi. Tướng mạo tuấn giật, đầu đầy tóc trắng. Hắn mang trên mặt dáng tươi cười. Mặc màu xám quần áo. Thoạt nhìn cực kỳ khí chất. Người này, đúng là yêu thiên. Thông thiên đường, đạp thiên giai, tinh không chí tôn. Cả đời đi, yêu thiên thì thào, thanh âm không lớn, nhưng ở cái kia pháp tắc khuếch tán phía dưới, nhưng lại làm cả đệ cửu châu người cũng nghe được. Chúng ta, cung nghênh tiền bối đạp thiên. Cái này một cái chớp mắt, ngập trời tiếng gầm phát ra, đó là vô số người hưng phấn kích động mở miệng, yêu thiên thở sâu, cước bộ nâng lên, bước lên đạo thứ nhất cầu thang, xoạt. Tại đạp vào đạo này cầu thang nháy mắt, lập tức có hào quang đem yêu thiên cho ba lô bao khỏa. Phảng phất đóng băng đồng dạng, yêu thiên thân ảnh dừng lại nháy mắt, lại bước lên đạo thứ hai cầu thang. Kế tiếp, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đệ ngũ đạo, mỗi khi đạp vào một đạo mới đích cầu thang thời điểm. Yêu thiên thân ảnh đều bị hào quang bao vây. Người bên ngoài không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có yêu thiên cùng những cái kia tinh không chí tôn biết nói. Đây là thiên đạo tại dùng pháp tắc chi lực ra thân, lại để cho yêu thiên có càng sâu cấp độ lĩnh ngộ. Đương nhiên, càng lên cao, cái này lĩnh ngộ càng khó. Yêu thiên dừng lại thời gian, cũng lại càng dài. Sau nửa canh giờ, yêu thiên bước lên đạo thứ 100 cầu thang. Mà hắn khí tức trên thân, vậy mà trực tiếp theo nhất tinh, đạt đến nhị tinh, kẻ này, rất mạnh. Một chỗ trong sơn động, một đạo già nua thân ảnh bỗng nhiên mở ra song mâu. Hắn cảm nhận được yêu thiên trên người cái kia hai tinh tinh không chí tôn khí tức. Trăm đạo đạp thiên giai, liền đột phá nhị tinh, kẻ này thiên phú, kinh thiên động địa, là một loại tinh không trong các. Có một gã bà lão đứng dậy, cái kia đục ngầu ánh mắt, đồng dạng là đã rơi vào yêu thiên trên người. Đạp thiên giai vô hạn, tu sĩ thiên phú nhưng lại có hạn, lão phu ngược lại là muốn nhìn, hắn đến cùng có thể đạt tới hạng gì cấp độ. Một mảnh cực lớn vùng biển chính giữa, có một cái tóc đỏ trung niên nam tử theo đáy nước hiện ra đến. Hắn tướng mạo cực kỳ khó coi. Nhưng toàn thân, nhưng lại tản ra làm lòng người kinh hãi khí tức. Cái này một phiến hải vực, là yêu ma hải nước biển là lam sắc. Nhưng cái này tóc đỏ nam tử chỗ địa phương, nước biển lại trở thành màu đỏ. Giờ này khắc này, có vô số ánh mắt đều đang ngó chừng yêu thiên. Yêu thiên tu vi, căn bản là không thể nào ẩn nấp. Đương nhiên, dùng yêu thiên tính cách. Hắn cũng không muốn ẩn nấp. 100 đạo cầu thang về sau, tại cái gì người xem ra tốc độ đều có lẽ càng chậm, nhưng yêu thiên nhưng lại một đạo đón lấy một đạo. Tại 1 phút đồng hồ trong thời gian, đi tới 200 đạo cầu thang. Một màn này chấn kinh rồi vô số người. Đến nơi này, cầu thang đã không tái xuất hiện, chỉ có đem làm yêu thiên lần nữa dẫm trận tại chỗ thời điểm mới có một đảo cầu thang ngưng tụ. Ha ha, Thanh Lâm, yêu thiên đứng tại thứ 200 đạo trên cầu thang, lớn tiếng cười nói, lão tử tu vi hiện tại cao hơn ngươi đi à? ngươi tranh thủ thời gian tu luyện, mau chóng đạt tới tinh không chí tôn. Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi đạp vào cái này thông thiên đường thời điểm, có hay không ta đi qua đạp thiên giai nhiều. Ngoặc kép, QC chút chuyện mới. http://tuyencv.com/chéo-cai-gạch-nối-tse-gạch-nối-tsan-gạch-nối-csu-gạch-chéo huyền huyễn quen mà là. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.